Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756 tin tức. Ngắn ngủi đánh lén sau khi kết thúc, Hâm Vân cùng Đan Ngọc cãi cọ ầm ĩ trong chốc lát. Phân biệt đi phụ cận trong núi luyện hóa cắn nuốt Nguyên Anh. Phất Y liền ở gần đây đi một chút nhìn xem, non nửa nguyệt công phu. Rút 50 nhiều chỉ nhất giai nhị giai hắc điểu mao, càn khôn vẫn luôn không chịu trở lại linh quang. Không gian đi, thấy nàng khi dễ một vài giai tiểu thú khi dễ đến đúng lý hợp tình. Tươi cười còn dần dần héo rút, vì thế học theo mà đi theo khi dễ khởi thâm sắc phi hành yêu thú, nàng béo hô hô tay nhỏ sách khởi. Chim nhỏ, còn thập phần hiểu chuyện mà sưng, phàm là tìm được điểm màu đỏ liền tuyệt không động thủ. Bởi vì Trường Ly cùng Đan Ngọc đều là tiểu hồng điểu, Phất Y thâm giác nàng nói được có lý. Vì thế một người một kiếm đem này phiến phập phập phồng phồng sơn mạch tìm tòi cái biến. Cuối cùng rốt cuộc kinh động phi hành yêu thú tộc đàn Nguyên Anh yêu tu. Nổi giận đùng đùng mà tìm tới môn tới muốn các nàng nhận lỗi, như vậy náo loạn một hồi. Phất Y phát hiện này mấy chi điểu tộc trung thế nhưng thực sự có hai chi ở cùng lệ tiêu lui tới. Không tính hoàn toàn đầu nhập vào, chỉ là dùng tin tức đi đổi tài nguyên. Không chỉ có đối lệ tiêu như thế, còn tưởng trái lại kiếm nàng một bút. Lam Linh Điểu cùng Hắc Linh Điểu tộc trường đều là thanh niên, bộ dáng Nguyên Anh viên mãn. Chính một người một câu díu dít ở nơi đó nói bọn họ hiểu biết nhiều ít lệ tiêu kế hoạch, biết được nhiều ít lệ tiêu nhược điểm. Trong mắt quay tròn truyền, muốn Phất Y dùng linh thạch tới đổi, các ngươi vừa mới giết người của hắn. Chúng ta cũng chưa nói ra đi đâu, đúng vậy đúng vậy. Chúng ta cũng chưa nói ra đi đâu, Lam Linh Điểu vừa nói cái gì? Hắc Linh Điểu liền đi theo gật đầu học vẹt, bọn họ thanh âm lại tiêm lại lợi. Nghe được người lỗ tai phát ngứa, nếu là cấp lệ tiêu nói. Khẳng định lại có thể đổi một đại cái dương cực phẩm linh thạch đâu, đúng vậy đúng vậy. Có thể đổi một đại cái dương đâu, Phất Y ngồi ở trên ngọn cây hoảng chân. Ngay từ đầu mang theo trong nhà hài tử tới mắng nàng điều. Nàng đều nhất nhất thái độ tốt đẹp mà xin lỗi. Việc này xác thật là nàng nhất thời không nhịn xuống tay tiện. Rút mau nhất thời sàng. Vẫn luôn rút mau vẫn luôn sàng. Một cái không cẩn thận liền không dừng lại, các yêu tu nghĩ đến một vài giai tiểu bối. Thực mau liền sẽ tiến giai đem lông chim bù trở về. Không cần thiết vì việc này cùng nàng trở mặt. Vì thế thì thầm mắng nàng cùng càn khôn vài câu liền mang theo hài tử rời đi. Nhưng này hai hóa nhàm chán tới cực điểm tin tức. Liền ở điểu tộc Trung Lan truyền nhanh chóng. Lam Linh Điểu cùng Hắc Linh Điểu là duy nhị không chịu. Đi hai chỉ. Hóa thành hình người sau đứng ở không trung. Uy hiếp muốn đem nàng giết tử thị sự nói cho lệ tiêu, các ngươi như thế nào biết mấy người kia tộc là hắn tử thị, các ngươi nghe lén bọn họ nói chuyện, nghe được Phất Y hỏi chuyện, hay chỉ điều còn tưởng rằng nàng là tưởng xác định một phen lại làm lựa chọn. Vì thế Lam Linh Điểu một ngẩng cằm kiêu ngạo mà nói, này rừng rậm có cái gì là chúng ta không hiểu được, bọn họ nói thật nhiều lời nói. Chúng ta tất cả đều nhớ kỹ lạp, đúng vậy đúng vậy. Tất cả đều nhớ kỹ lạp. Hắc Linh Điểu không được gật đầu. So phàm tục học vẹt anh Vũ còn chán ghét, Phất Y đột nhiên nhếch miệng cười. Hắc hắc, vậy các ngươi xong đời. Ta đây liền làm người nói cho lệ tiêu. Các ngươi nghe lén hắn bí mật kế hoạch còn muốn trương dương đi ra ngoài. Lam Linh Điểu, sự tình như thế nào cùng tưởng tượng không giống nhau. Người. Người cùng lệ tiêu có thù oán, chúng ta mọi người đều biết, người sẽ không cho hắn đưa tin. Đúng vậy, sẽ không đưa tin. Phất Y hừ một tiếng, lấy ra bốn cái đưa tin phù, ở hai người trước mắt huy vung lên, ta đem bùa chú giao cho tứ đại các người. Làm cho bọn họ đưa tin đi a. Lệ tiêu dù sao cùng ta như nước với lửa, ta giết hay không tử thị đều giống nhau. Các người đã có thể bất đồng. Nếu là cho hắn biết các ngươi đang âm thầm nghe lén kế hoạch của hắn, còn dùng tới buôn bán tin tức, người nói hắn có thể hay không phái người tới diệt sát các ngươi toàn tộc. Lam Linh Điểu cùng Hắc Linh Điểu đầu nhỏ có điểm không đủ dùng. Bị như vậy một hù dọa, mặt mũi trắng bệch tính tính. Chúng ta không cùng ngươi một cái thấp kém nhân tộc so đo. Hừ, chúng ta đi. Hừ, chúng ta đi. Phất y chợt lóe thân ngăn trở trụ bọn họ đường đi. Cười tủm tỉm nói. Này liền muốn chạy. Trước đem biết đến sự tất cả đều nói ra. Bằng không ta khiến cho người đưa tin đi. Hay chỉ điều tức giận đến quay hàm phình phình. Uy hiếp không thành phản bị xảo trá. Nhân tộc quả nhiên âm hiểm thật sự. Chính là bọn họ xác thật không nghĩ đắc tội Lệ Tiêu. Có chút tiểu yêu thú tộc đàn không nghe lời. Ở thần không biết quỷ không hay thời điểm đã bị diệt tộc. Lam Linh Điểu cùng Hắc Linh Điểu vốn chính là khan hiếm chim bay. Bọn họ mệnh thực chân quý. Nghĩ tới nghĩ lui. Nhị Điểu lại dùng Điểu Vũ lẩm nhẩm một trận. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Kia mấy cái tử thị thủ tại chỗ này không biết là phải đợi cái gì. Nhưng bọn hắn nói. Lệ Tiêu trên tay có cái gì. Vân bạo đạn. Tính toán đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Liền thông qua không gian cái khe tấn công độ ách tông, Phất y trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới này hay chỉ điều thật đúng là nghe thế loại khó lường tin tức. Vân bạo đạn trên tay nàng cũng có. Vẫn là trải qua Tô Vãn Phong cải tạo. Uy lực tăng mạnh không nói. Còn có thể liên tiếp phóng ra 9 viên đạn pháo. So vạn tượng trong tay mạnh hơn rất nhiều, chính là Lệ Tiêu cùng vạn tượng ưu thế liền ở chỗ. Bọn họ có thể thông qua không gian cái khe tùy thời tùy chỗ công kích. Căn bản khó lòng phòng bị, thời cơ chín muồi cụ thể là chỉ cái gì? Các ngươi có từng nghe được? Nghe mấy người kia tộc ý tứ? Hình như là chờ đến độ ách tông tổ chức phổ thế kinh hội. Bởi vì có một cái giống cái nhân tộc nói. Lệ Tiêu cấp độ ách tông chuẩn bị một phần ăn mừng giảng kinh đại hội hậu lễ. Đến lúc đó hối kia tiện loại cũng muốn cùng nhau bỏ mạng, Lam Linh Điểu bắt trước lưu ra tên kia. Nguyên Anh viên mãn thiếu nữ thanh âm, thình lình nghe đi lên còn rất thật hối. Phất y nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Lệ Tiêu còn rất coi trọng lưu ra tử thị. Còn đuổi theo vứt bỏ hối này cái quân cờ, giúp lưu ra giải quyết cùng thù riêng, nàng hơi thêm suy tư liền minh bạch Lệ Tiêu quyết định. Lưu ra người đông thế mạnh. Lại bị hắn thiết hạ cấm chế. Trong lòng như thế nào bất bình đều không quan trọng. Có thể nghe lời có thể sai xử là được. Nhưng hối sớm đã có chút thoát ly khống chế. Hơn nữa dã tâm quá lớn. Lệ Tiêu sẽ không biết phổ thế kinh hội là độ ách tông mỗi cách mấy trăm năm đều sẽ tổ chức. Đại hình giảng kinh hội. Đến lúc đó không chỉ có là các vực Phật tu. Còn có rất nhiều ngoại đạo tu sĩ đều sẽ đi trước. Bảy đại tông cùng các đại gia tộc tất đến. Tứ đại các là ở cổ ma đại chiến sau tiến dần trở thành tòa thượng tân. Phất y nhớ rõ kiếp trước phổ thế kinh hội thập phần thuận lợi. Độ ách tông Mỹ danh trở lên một tầng lâu. Giảng kinh đại sư nhóm mỗi người tinh thông kinh Phật Phật lý. Câu câu chữ chữ. Lệnh người trầm tư. Nhị vị đạo hữu, các ngươi vì cái gì muốn cùng Lệ Tiêu làm bạn? Ta không có ý khác. Chính là có chút tò mò. Phất y nhìn về phía Nhị Điểu. Chỉ thấy bọn họ trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Còn không phải huyết mạch áp chế. Điểu tộc sợ nhất chính là Huyền Điểu. Chim Hồng Tước cùng Phượng Hoàng này vài vị yêu tổ. Chính là Chim Hồng Tước cùng Phượng Hoàng đều thực hảo. Chưa bao giờ khi dễ chúng ta. Lệ Tiêu liền không giống nhau. Hắn động bất động liền phái người uy hiếp đe dọa. Chúng ta chỉ có thể giữ được toàn tộc không vì hắn sở lợi dụng. Không thể cùng hắn trở mặt, Phất y thở dài. Từ trước hận chết này đó giúp Lệ Tiêu làm việc điều tộc. Hiện tại đã trải qua càng nhiều chuyện. Càng ngày càng minh bạch rất nhiều đồ vật đều không phải phi hắc tức bạch. Hết chương.